hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 1, tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tang thi gào giống hỗn loạn với tiếng cười nhạo xung quanh. Một thanh chủy thủ ngắn nhỏ mà tinh xảo cắm vào N, G, Ư, C Khúc Du Nhiên. Vì cái gì? Khúc Du Nhiên vẫn luôn nghĩ không thông. Thân là thủy hệ dị năng giả, ở cái thế giới mà nước quý giá hơn người này, như thế nào lại rơi vào kết cục này? Vì cái gì? Khúc Du Nhiên nhìn nam nhân trước mặt, tận thế một năm cũng không lưu lại trên người nam nhân này bất kỳ dấu vết gì. Chỉ là trên người nhiều thêm mùi M, Á, U tươi nồng đậm cùng lệ khí không hòa tan được. Vẫn là A, cái gì cũng đều thay đổi. Vì cái gì A, ta cũng suy nghĩ vì cái gì. Ngươi nói xem ta nơi nào kém ngươi. Ngươi nhất định không biết đi. Mình hì nàng thích ngươi A. Rõ ràng ta nhận thức nàng sớm hơn ngươi. Rõ ràng ta yêu nàng nhiều hơn ngươi. Mà ngươi ngay cả nàng là ai cũng không biết. Nhưng nàng cứ đối với ngươi khăng khăng một mực. Chờ ngươi chết, nàng sẽ quên ngươi ngay. Sau đó từ từ yêu ta. Khúc Du Nhiên cau mày. Hiển nhiên còn không kịp tiêu hóa sự thật một nữ nhân thích cô. Còn là cái tiểu tam. À đúng rồi còn có. Dương Lạc chậm rãi bước đến phía sau. Tay đặt trên vai Khúc Du Nhiên. Ghé ở bên tai như tình nhân nói nhỏ. Biểu tình ôn tồn lễ độ như trước. Thật ra, phụ thân ngươi vốn dĩ là đến được căn cứ. Là ta phái người Giota ết hắn. Làm hắn A, C, H, E, T ở trong miệng tang thi. Trước khi C, H, E, T hắn còn nhớ tới ngươi. Bây giờ ta giúp ngươi đi xuống ở cạnh hắn. Được không? Còn chưa kịp tiêu hóa chuyện Tiêu Minh Hy thích cô. Nguyên nhân phụ thân C, H, E, T liền đánh lên trên người. Đã không còn đạm nhiên như trước. Trước hết bắt đầu đầy mặt mờ mịt. Rồi sau đó mảnh đen tối. Tiếp theo trong mắt lóe lên lửa giận không thể áp chế. Dương Lạc, cha ta có chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi hại C, H, E, T hắn. Du Nhiên, ta cũng không biết A, ngươi đi xuống hỏi hắn đi. Nói rồi rút ra thanh chủy thủ trên ngực. Có lẽ là tránh không kịp. M, Á, U tươi B, Á, N đến cổ tay áo người bên cạnh. Xui xẻo, người bên cạnh nói xong liền đem quần áo trên người ném xuống. Khứu giác tang thi vô cùng nhanh nhạy. Một chút mùi M, Á, U tươi đều có thể khiến chúng phát điên. Con trước ngã xuống con sau tiến lên. Có lẽ là chủy tiểu rút ra. M, Á, U tươi phun ra. Khúc Du Nhiên nhất thời đứng không vững. Té ngã trên đất. Lão đại, chúng ta đi trước đi. Mùi M, Á, U tươi nồng như vậy. Một lát tang thi liền tới. Vậy đi thôi. Nói xong cúi đầu. Du Nhiên, người trung quy vẫn là không bằng ta. Nói xong liền mang theo một đám thủ hạ hướng phía căn cứ đi đến. Khi đi ngang qua, nhìn thanh chủy thủ, liền ném tới bên cạnh Khúc Du Nhiên. Tiếng tang thi gào giống ngày càng gần. Khúc Du Nhiên nhìn người chậm rãi đi tới trước mắt. Có lẽ cũng không thể xưng là người. Bộ mặt dữ tợn, thân thể hư thối trạng thái bất thường vặn vẹo đi tới từng bước một. Sẽ C, H, E, T, A, tên Dương Lạc mặt người dạ thú kia còn sống. Thật sự rất không cam lòng. Đột nhiên một đạo ánh sáng từ N, G, Ư, C phát ra. Mắt tối sầm liền cái gì cũng không thấy được. Cách chương.